Yêu em là tôi, chương 16, cô sao chứ? Góc truyện audio.com. Lúc này đây nó và cô đang chuẩn bị cho trận chiến của mình. Còn tiếng nữa mày định eo em dây? Cô hỏi, xem lính và Katja vũ khí. Nó NS xong thả. Tóc màu này đờ si đấy. Cô sờ tóc NS. Tất nhiên, chị này chọn cơ mà. Nó NS mặt biểu cảm. Chỉ mày mới chọn đẹp chi tao đờ si thui. Cô NS versus nó mặt tươi cười. Tê dần đã đến nó và cô đứng đối diện bọn bác xét. Chào đôi giây ết, tên cầm đầu NS mặt cười cợt. Lên đi cô NS nhiều. Nó NS giọng lạnh tanh. Sao phải vội vầy cô e? Tên đàn e lên tiếng. Cút cô đến lượt mày NS ở đây. Tên cầm đầu NS lớp. Dạ, tên đàn e lùi xuống. Cô NS nhiều, lên, nó NS mặt lạnh tanh. Tụi bay lên, tên cầm đầu ra hiệu mặt biến sắc. Thế rồi tất cả xông lên cô lao vô đánh tên đàn e vừa to mồm nó xông tới láng tên cầm đầu. Một trận chiến khốc liệt xảy ra. Nó và cô bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn tiếp tục trận chiến của mình. Nó và cô rút cây súng đã nhét sẵn trong âng. Nó và cô bắn tụi kia tơi tả hết. Đang vui versus trận chiến đã coi như là thắng của mình thì nó hơi sơ suất một tí. Một viên đạn bắn vô mé bụng. Cũng may là áo da đen nên cô phát hiện ra cô quay lại bắt vô tay tên đó rồi quay âng đi. Thấy nó vẫn bình tĩnh cô có phản ứng gì thì cô yên tâm đi trước. Nó leo lên xe rồi phóng về nhà. Này nhà cô vò ai? May thật, tao XL, tao hơi mệt nên về nhà trước. Nó gọi đờ ti cho cô. Mày nghỉ đi tao ở đây xử nốt đống rác này. Cô NS, ok A thanh yêu, nó NS giả vờ cười tươi. Cúc máy nó mau chóng tìm hộp cứu thương. Cởi chiếc áo da ra nó gỏi vô túi bóng. Bị TN mấy lần rồi nên kinh nghiệm của nó hơi bị nhiều luôn. Nó xử lý vết thương thật là điêu luyện. Xong nó thủ tiêu ngay chiếc áo da ra bãi rác sau vườn. Đang rất đau thì bỗng cô mở cửa bước vô phòng nó cứ nằm im lìm. Ngủ rồi, cô hỏi, chưa, nó TAL, tao biết mày đợi tao mà. Cô NS, mai tao cô đi hốc đờ si ok. Nó NS, tao cũng nghĩ tao cũng vậy. Cô mệt nhọc leo lên giường. Mày bị dao AK, nó hỏi mặt nhăn lại vì hơi đau. Úc, tao bị một nhát vô vai này. Cô NS quay sang nhìn nó. Thật, nó nghiêng mặt hỏi, cô TAL rồi từ từ cởi chiếc áo ra sợ đã dính máu. Nó ngạc nhiên nhìn, cựa mình một cái bất giác sờ vô vị trí bị thương nên cô đau đớn. Mày sao vậy? Bị thương, cô nhăn mặt nhìn động tác của nó và hỏi. Nó cố gắng nằm xuống. Vết thương TN, cô hỏi nhưng cô để ý eo em vì nó cô thích ân khác thương hại. Đã sơ cứu, có gì mai hai ổng đi hốc thì ta xem lại vết thương. Nó NS rồi nhìn cô. Ok baby. Cô nháy mắt tinh nghịch, hết chương 16, cách chương.